bảo Sunantu mokkha mokkha dham sa bhavato arahato sammasambuddho tattho arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp Đức Phật dạy, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và giải thoát sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Với những ai có niềm tin chân chánh, với những ai gieo những hạt giống lành đến với Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và là món duyên lành sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Với phần phước mà con đã cung kính đảnh lễ Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư dạ xoa long vương, càn thác bà, chúng sanh ngạ quỷ atula ở khắp các nơi, và xin chia phước lành này nhất là đến cha mẹ hiện tiền cùng các bậc hữu ân nội ngoại hai bên, và nhất là xin chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa, và nhất là chúc cho quý vị được năm điều tốt đẹp, đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và cuối cùng có trí tuệ sớm chứng đắc được đạo quả. Nam mô Bụt Tha. Sa thú, sa thú. Hôm nay chúng ta sẽ hiểu các cái khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế, của bốn pháp chân đế. Chúng ta biết rằng bốn cái pháp chân đế, tất cả mọi thế giới thì chỉ có bốn pháp chân đế này mà thôi. Những cái cõi trời, ví dụ như là, hay là những cái chỗ mà đất đai như là mặt trăng ngày xưa đó bị hủy hoại đó, hay là những cái chỗ mà sao hỏa đó, thì những cái đó đó không có con người hay không có chúng sanh cư sống, thì nó chỉ có phần sắc pháp. Và nếu mà chỗ nào có chúng sanh cư ngụ thì tất cả nó chỉ là tính gọn trong bốn cái phần chân đế pháp này, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Và ở bất cứ cõi nào, bất cứ thời gian nào thì cũng chỉ có trong bốn cái pháp này mà thôi. Ngoài bốn pháp này ra chúng ta không còn tìm được thấy bất cứ một cái gì cả. Do vậy mà khi mà Đức Phật đã giác ngộ tất cả mọi thế giới thì ngài mới thấy được chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn trong tất cả mọi cái hình thái của thế giới, thì chỉ có quy tụ vào những bốn cái pháp chân đế này mà thôi, bốn pháp chân đế này mà thôi. Do vậy mới ngài mới trở thành bậc toàn tri diệu giác là như vậy, toàn tri diệu giác là như vậy. Và chính tâm, tâm sở nó do duyên sanh và nó bị tham ái và vô minh á, nó chi phối. Do đó mà chúng ta lầm tưởng rằng có con người này, có con người kia, có cha, có mẹ, vân vân. Do đó mà chúng ta sống hầu hết trong những kiếp sống là chúng ta sống bằng những cái khái niệm, bằng cái sự vô minh và tham ái. Do đó mà chúng ta cứ sanh tử hết cái đời này kiếp khác. Do đó mà chỉ khi nào chúng ta được nghe diệu pháp thì cái trí tuệ nó mới có cơ hội để nó phát triển và nó tiệm cận được với pháp chân đế, và nó lột tả được cái thực tại của các pháp hữu vi, và cái trí tuệ nó ly tham, nó đoạn diệt, vì thì cái niết bàn nó mới hiển lộ một cách rõ ràng tốt đẹp. Do đó mà giáo pháp của Đức Phật đã nói lên tất cả những cái thế giới chỉ là những cái thực tại khác nhau, do duyên nghiệp và do những cái tâm thiện hay tâm bất thiện mà nó cho ra, được thể hiện trên những cái hình sắc này hay hình sắc khác. Ví dụ như là nghiệp tốt thì để thể hiện con người, nghiệp bất thiện thì thể hiện con kiến, con voi, con gà, con chó, con heo, con đà điểu, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng trên cái phương diện chân đế đó thì nó không có con người, không có chúng sanh, và không có bất cứ một cái chi cả, mà nó chỉ là không có một con người, hay là không có chư thiên hay là cái chi hết, mà chỉ là các cái pháp, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn mà thôi. Tâm sở, sắc pháp và niết bàn mà thôi. Và chúng ta thấy kể cả ngay như là chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật quanh năm suốt tháng như vậy, nhưng mà cái ý niệm của tâm của chúng ta, chúng ta rời pháp ra đó, là cái ý niệm của chúng ta nó vẫn có những cái ý niệm về ngã, vì chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm và chưa thực sự tiệm cận được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của các thực tại đó. Do đó mà kể cả chúng ta có học vi diệu pháp nó sâu sắc đến mức độ như thế nào, hay là tam tạng đi chăng nữa, thì cái ý niệm về ngã nó vẫn len lỏi trong cái thân tâm của chúng ta. Còn chỉ khi nào chúng ta cái trí tuệ nó được phát triển bởi hiểu biết về các thực tại và nó được chứng ngộ niết bàn á, lần đầu tiên á, thì nó mới phá vỡ hoàn toàn, phá hủy hoàn toàn những cái ý niệm về ngã này. Thì chúng ta thấy kể cả là một cái người mà phát triển cái trí tuệ đó là đã lâu vô cùng xa, mà trong giáo pháp của Đức Phật thì huống chi là ở đời sống ngoài kia họ không có được nghe dự pháp, thì đương nhiên là cái tà kiến và cái vô minh càng ngày nó càng dày lên, càng ngày nó càng lớn mạnh lên. Và như vậy thì họ thật là khó để mà có cái cơ hội để thoát ra sanh tử luân hồi. Do vậy là chúng ta biết được là cái vòng luân hồi sanh tử chúng ta trải qua không biết bao nhiêu vị Phật ra đời này, không biết bao nhiêu cái vị thánh nhân ra đời rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn sanh tử ở đây, và đạo quả cũng chưa có cái cơ hội để nó hiện khởi. Và cái con đường của chúng ta chỉ có duy nhất là phát triển sự hiểu biết về thực tại, thì mới có cái cơ may để mà các cái ba la mật đến này, cái thiền quán nó mới sanh khởi được thôi. Thì hôm nay sư xin chia sẻ với quý vị các khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế, của bốn pháp chân đế. Thì tất cả nó chỉ có bốn pháp chân đế. Pháp chân đế thứ nhất là tâm, citta, có Bali là citta. Chúng ta đã biết á, tâm là 121 tâm. Tại sao nó có 121 tâm này? Vì nó duyên, nó có các cái duyên cho tâm sở sanh khởi, cùng với nó bắt những cái cảm và các cái cảm và những cái thọ và những cái quả và những cái tâm quả, rồi các cái nghiệp, rồi các cái dạng phiền não. Do đó mà chính vì những cái sở hữu này nó phối hợp mà nó bắt cái cảnh, do đó mà nó hình thành lên tất cả là 121 tâm. Và 121 tâm này thì xin thưa quý vị, tâm thì nó chỉ có một cái trạng thái duy nhất, đó là biết cảnh, nó biết thuần túy thôi. Cái tâm nó chỉ biết thuần túy, nó biết cái đó màu là màu, âm thanh là âm thanh, chứ nó không biết âm thanh này của đàn ông hay đàn bà, nó không biết cái màu này màu vàng, màu trắng, hay màu này là màu của nhà, còn hay là màu này màu màu xanh, màu vàng, hay màu này của mũ của nó, hay là của nhà, hay là cái màu đó. Cái tâm nó chỉ biết Nó chỉ biết đơn thuần, nó chỉ biết màu thôi. Còn những cái mà chúng ta cho cái màu này là đàn ông, đàn bà, màu này là tivi, màu này là màu của cây này, cây kia, thì nó đã qua cái lộ ý. Mà cái lộ ý thứ năm á, nó mới chế định được ra những cái tên gọi này. Thì chúng ta biết rằng nó phải trải qua tới năm lộ, và cái lộ cuối cùng nó mới trải qua được. Còn cái tâm, cái lộ đầu tiên sơ khởi thì nó rất là yếu khi mà nó bắt cái cảnh sát. Mà ở cái khoảnh khắc mà nó thấy, nó chưa có phân biệt được bất cứ một cái gì thêm nữa, và nó chỉ biết cái màu thôi. Do vậy là cái tâm nó được gọi là trong sáng, được gọi là thanh tịnh, nó được gọi là bạch tịnh là như vậy. Vì nó bản chất của tâm là nó không có tham sân si, vô tham vô sân vô si. Vì nó có những cái sở hữu, nó phối hợp, nó đi chung với tham sân si, nên nó được gọi là cái tâm đó thuộc về tâm tham hay tâm si hay tâm thiện hay tâm hợp chí. Thì tâm á, nó có 121 tâm, và nó chia theo 4 phần. Thì chúng ta đã biết một phần nó thuộc về tâm dục giới. Tâm dục giới thì quý vị đã biết nó có 54 tâm dục giới, và 54 tâm dục giới nó chia ra làm 3 phần, tức là phần bất thiện và phần vô nhân, tâm vô nhân, và phần tâm tâm tịnh hảo, tâm tịnh hảo, tâm tịnh hảo. Và chỉ có ở dục giới thì nó mới có đủ 3 phần, còn ở tâm sắc giới, vô sắc giới thì nó chỉ có nó chỉ có phần thiện, phần quả và phần duy tác, chứ nó không có cái phần vô nhân. Và cái tâm vô sắc giới cũng vậy, và tâm siêu thế cũng vậy. Thì chúng ta thấy là chỉ có ở trong các cái tâm dục giới thì nó có đầy đủ tất cả các cái phiền não, rồi những cái tâm vô nhân, hay là những cái tâm đại thiện hợp chí, hay là những cái tâm đại thiện nghi chí. Chứ còn ở dục giới, ở sắc giới, vô sắc giới và siêu thế thì hoàn toàn là tâm hợp chí, và nó không có những cái loại tâm vô nhân, và nó cũng không có cái loại tâm bất thiện. Do vậy mà ở cái tâm sắc giới và vô sắc giới nó chỉ là tâm thiện, nó chỉ có những động lực thiện, chứ nó không có những cái bất thiện. Thì chúng ta biết được và cái tâm sắc giới thì nó chia là làm cái tâm sắc giới thì nó có 15 tâm sắc giới thì quý vị đã biết, và tâm vô sắc giới thì nó có 12 tâm vô sắc giới, và tâm siêu thế thì nó có 8 tâm siêu thế. Nếu mà nó tính theo thiền nữa thì nó cộng thêm với 5 chi thiền, nên là 8 nó nhân với 5 là được gọi là 40. Nhưng mà cái 40 đó thực tế nó chỉ có 8 tâm siêu thế, tức là 4 sát la đạo và những 4 tâm đạo và 4 tâm quả thôi. Chỉ còn những cái thiền đó, tức là nó đi theo chung với cái tâm đạo đó, chứ không phải là mỗi một lần đó nó sanh lên, chứ không phải là nó có 40 cái tâm đạo hay là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Không phải, nó chỉ có 4 cái tâm đạo, 4 tâm quả. Quý vị phải nhớ điều đó. Thì tâm á, sư đã nói rồi, nó có 121 tâm, và nó chỉ thuần là biết cảnh, nó thuần là biết cảnh, một biết cảnh. Còn tâm sở đó, tâm sở nó đi theo á, thì tâm sở nó đi theo á, thì bắt đầu nó mới chia các cái tâm này ra. Có những cái tâm sở nó đi theo á, thì nó bắt cảnh thì nó trở thành vô nhân, tâm vô nhân. Có những cái tâm sở nó đi theo thì nó trở thành động lực. Có những cái tâm sở nó đi theo thì nó trở thành tâm duy tác, vô nhân. Có những cái tâm sở nó đi theo với tâm á, thì nó có cảnh thiện hay cảnh thiền, vân vân. Thì chính vì có cái tâm sở đó mà nó hình thành nên 121 tâm. Nhưng còn cái tâm của nó thì nó chỉ có trạng thái duy nhất là nó biết cảnh thuần túy, tức là nó biết cái cảnh đó, chứ nó không có phân biệt đây là đàn ông đàn bà, đây là màu vàng màu trắng màu đen, hay là đây là vị ngon, hay là đây vị của thịt bò thịt heo, hay là thịt, hay là cái vị của rau cải này kia, không có. Thưa quý vị, nó chỉ biết vị là vị, chứ nó không có phân, nó không có chế định ra cái vị này là vị kia. Do đó mà nó trải qua tới năm lộ, và cái lộ thứ năm của nó mới chế định cái tên gọi. Thì chúng ta biết rằng đó, nó có cái tâm nó quá vi tế lên, nên là chúng ta rất dễ bị lầm tưởng là có một ai đó có một cái hình hài nào đó, có một cái thần linh thượng đế nào đó. Do đó mà nó rất khó tiệm cận. Và chỉ khi nào được nghe diệu pháp một cách trơn chánh và chúng ta hiểu nó trong đời sống hàng ngày thì chúng ta mới kinh nghiệm được nó đúng quả thật là như vậy, thì chúng ta mới có cơ hội giác ngộ. Ngay kể cả chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật á, thì cái người mà đến đây á, mà chỉ nghe hời hợt thôi đó, thì cũng không thể nào có cái cơ may để mà phá vỡ được cái vô minh và tham ái, cái tà kiến nó che phủ hết, thưa quý vị. Như vậy thì sư đã nói tâm là citta, thì nó chia ra là 121 tâm mà quý vị đã biết, là nó có 51 tâm dục giới, chia ra làm 4 phần, là có tâm thuộc về dục giới là 54 tâm, sắc giới rồi là có 15 tâm, vô sắc giới thì có 12 tâm, và tâm siêu thế thì nó có 8 tâm siêu thế. Nếu mà nó kết hợp với các chi thiền, cái vị đó có đắc thiền nữa, thì nó kết hợp nó trở thành gọi là 40 tâm siêu thế. Như thực tế là nó chỉ có 8 tâm siêu thế thôi, còn những cái thiền đó, cái tâm thiền đó nó lương theo cái người mà cùng chứng đắc có thiền với đạo quả đó, nên là được gọi là 40 tâm. Chúng ta cần phải hiểu. Rồi cái pháp thứ hai, cái pháp chân đế thứ hai á, nó là sở hữu của tâm hay là tâm sở. Sở hữu của tâm tức là tâm sở, và cái sở hữu này nó đi với tâm nào thì nó cũng bắt chung cái cảnh đó, nó cũng đồng sanh đồng diệt với cái tâm đó, nó cũng đồng sanh đồng diệt với cái cảnh đó. Thì chúng ta cần phải biết, ví dụ những cái sở hữu nào mà nó đi với cái tâm quả tức là nhãn thức á, thì nó cũng diệt theo tâm nhãn thức, nó sanh lên cũng sanh ở nhãn thức, và nó diệt đi nó cũng diệt đi nhãn thức, và nó cùng chung bắt cảnh là cảnh là màu, cũng trùng kinh bắt chung cái cảnh sắc đó. Nhưng mà cái cảnh sắc đó nè, chỉ duy nhất là cái khoảnh khắc mà cái thấy nó mới thấy cái cảnh sắc đó thôi. Chỉ còn cái tâm tiếp thâu á, là nó không có thấy cái cảnh sắc đó được, mà nó tiếp thâu, nó tiếp thâu cái tướng trạng mà cái tâm đó nó diệt đi, cái tâm trước nó diệt đi, nó để lại. Chứ không phải là tâm tiếp thâu nó biết được cảnh sắc không, nó cùng chung, nó biết được cái màu sắc, mà nó cùng chung biết cái cảnh sắc đó, nhưng mà nó lại không phải là lúc biết màu. Lúc biết màu chỉ là cái tâm nhãn thức thôi. Nên là chúng ta thấy, chúng ta phải học Phật Pháp, chúng ta phải hết sức rõ ý nghĩa như vậy, để chúng ta làm sáng tỏ, nên chúng ta không còn hoài nghi gì về Pháp nữa đó. Thì cái trí tuệ đó, nó mới thực sự là phát, nó mới là cái cơ hội để phát triển cái thiền Vipassana được, thưa quý vị. Do đó mà nó vô cùng là khó, chứ không phải là chúng ta thấy nó dễ đâu. Như vậy thì cái tâm sở nào nó đi với cái căn nào, thì ví dụ nó đi với cái thấy thì nó cũng diệt theo cái thấy. Nó đi với tham thì nó thuộc về tham, những cái tâm sở mà nó đi với cái tâm tham á, thì nó cũng bắt chung cái cảnh với tâm tham. Nhưng mà những cái tâm sở khác thì nó không phải là tham. Ví dụ như là cái thọ đó thì nó đi chung với cái tham đó, nhưng mà cái biểu hiện của nó đó thì biểu hiện cái sự vui mừng. Chứ còn ví dụ cái thọ hỷ thì nó bảo nó biểu hiện cái sự vui mừng, nhưng nó không phải thuộc về tham, mặc dầu nó đi chung với tham, nó cùng đi chung với tham. Nhưng mà khi mà cái thọ của tham nó sanh khởi thì cái tham nó không còn sanh khởi được nữa. Còn khi cái tham nó đang sanh khởi thì cái thọ nó không sanh khởi. Hay là khi cái xúc nó đang sanh khởi thì cái thọ nó không sanh khởi, mặc dầu nó đi chung. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là một khoảnh khắc á, thì một khoảnh khắc của tâm á, thì nó chỉ bắt một cảnh, và chỉ là một cái tâm nó sanh lên thôi. Do vậy là chúng ta muốn biết được cái tâm tham và cái thọ của cái tâm tham đó là gì, thì chúng ta phải biết được cái động lực trước. Nếu nó là tham á, thì ví dụ cái động lực sau nó tham nhiều á, thì nó duyên cho cái hỷ đó, thì lúc đó cái nội tâm sâu á, thì mình lại kinh nghiệm được cái hỷ, thì mình mới biết được là à, tham này thuộc về thọ hỷ hay là thọ xả. À, chúng ta phải kinh nghiệm nhiều lần trong nhiều lộ tâm như vậy, chúng ta mới biết được từng chi tiết một của pháp, chứ không phải là đùng một cái là chúng ta biết hết là xúc thọ rồi là biết là tham này kia. Không có đâu, không có chuyện đó. Đó là chúng ta nói thôi. Do đó mà chúng ta cần phải biết, chính vì tham nó diệt đi, nó mới có cái cơ hội để cái thọ hỷ, cái lộ tâm sâu á, thì nó nằm duyên với cái thọ hỷ, nó sanh khởi thì cái tham nó vẫn sanh ở đó, nhưng mà lúc này là do cái duyên mà cái thọ hỷ nó thuộc về tham nó sanh lên, thì cái người hiểu biết, cái người biết pháp, người ta chánh niệm trên đó thì biết cái thọ hỷ này nó thuộc về cái tham này, do cái cảnh này nằm duyên đó, đó thì chúng ta mới biết được. Thì tham, lúc khi mà chúng ta thấy tham nó sanh khởi thì chúng ta biết đây là sở hữu, đây là pháp chứ không phải là tâm nữa, không phải là tâm nữa. Còn tâm nó chỉ thuần biết cảnh của nó thôi. Hay là lúc chúng ta tác ý hành động, chúng ta biết đây là sở hữu tâm chứ không phải là tâm, sở hữu tâm chứ không phải là tâm. Chúng ta cần phải biết rất rõ là như vậy. Khi chúng ta thọ ưu thì chúng ta biết đây là thọ ưu mà nó thuộc về tâm sân, thì chúng ta biết đây là tâm sở, đây là sở hữu chứ không phải là tâm nữa. Vì tâm nó không có sân và tâm nó cũng không có thọ, tâm nó chỉ thuần biết cảnh, thọ nó thuộc về sở hữu. Nên là chúng ta cần phải biết rất là rõ chi tiết. Như vậy thì chúng ta không còn hoài nghi gì nữa. Thì khi chúng ta tiệm cận vào thì chúng ta biết đâu là tâm, đâu là tâm sở, nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Thì tâm sở đó nó chia ra làm ba loại, tức là một phần nó thuộc về tợ tha, một phần tâm sở nó thuộc về bất thiện, một phần tâm sở nó thuộc về sở hữu tịnh hảo. Tại sao nó gọi là sở hữu tịnh hảo mà nó lại không gọi là thiện? Vì sở hữu tịnh hảo á, xin thưa quý vị, nó có trong cả tâm thiện, tâm quả và tâm tố, do đó nó phải được gọi là tịnh hảo, tức là nó cả ba cái trường hợp đó. Chứ còn thiện không thì chưa có đủ. Thiện thì nó, nếu mà nói về cái sở hữu đó gọi là thiện á, thì quý vị nên nhớ là thiện thì nó mới ở cái tầm mức là của những cái động lực thiện của dục giới, sắc giới và vô sắc giới thôi. Thế nhưng mà tâm quả đó nó vẫn có những cái tịnh hảo, vẫn có những cái sở hữu thiện này, và cái tâm duy tác nó vẫn có cái sở hữu tịnh hảo này, do đó mà mới được gọi nó là sở hữu tịnh hảo. Những cái sở hữu đó tịnh hảo tốt đẹp, chứ còn thiện không thì chưa đủ. Bởi vì nó bao trùm cả thiện quả và duy tác, nó đều có những cái sở hữu. Còn cái tâm bất thiện chúng ta thấy nó đặc biệt là sao? Những cái sở hữu đặc biệt bất thiện là sao? Nào, nó không có ở trong tâm quả, nó không có ở trong tâm quả. Trong tâm quả không có nói đến cái sở hữu của nó. Vì sao vậy? Vì nó là bất thiện, vì nó là bất thiện, vì nó bất thiện. Và trong cái dục giới, trong cái tâm bất thiện ấy, thì nó không có những cái tâm duy tác, nó không có tạo ra cái tâm duy tác được, nó chỉ tạo ra một cái quả thiện mà thôi, một cái quả thiện mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy nó tạo ra cái quả thiện đó, đúng ra mà nói cái quả thiện nó rất là yếu, nhưng mà cái mãnh lực của nghiệp của nó đó thì nó rất là khủng khiếp, bởi vì nghiệp của nó rất là đa dạng. Nó chỉ có một cái tâm quả bất thiện thôi mà chúng ta thấy nó sanh ra muôn vàng các cái loài thú, các cái hình hài khác nhau, như là ba chân, như là hai chân, bốn chân, nhiều chân, không chân, con thì bay trên trời, con thì bơi dưới nước, con thì đẻ ở trứng, con thì đẻ ở bào thai, con thì hóa sanh, con thì thấp sanh. Có những con á, như là cái con kiến, con hay là cái con lăng quăng á, nó li ti như vậy mà tâm nó vẫn an trú được. Thì quý vị biết rằng á, cái nghiệp nó đa dạng, và các cái loài bằng sanh á, nên là các nghiệp của nó do tà kiến chấp trước mà nó sanh ra, nó vô lượng những cái hình thù mà nó sai biệt, nó vô lượng những cái hình thù nó sai biệt, nên là chúng ta thấy nó khủng khiếp mức độ như nào. Và vì sao mà nó chia ra cái tợ tha, cái bất thiện và Và cái những cái sở hữu tịnh hảo này, vì sao nó chia ra như vậy? Vì rằng á, là nó có những cái tâm vô nhân. Những cái tâm vô nhân á, thì nó không có bất thiện và không có thiện, do đó nó có những cái loại tâm mà nó có loại tâm tợ tha. Rồi cái loại tâm tợ tha đó thì nó có những cái loại mà nó biến thành trong tất cả tâm, và có những cái loại thì nó không có biến thành trong tất cả tâm, do đó nó được gọi là biệt cảnh. Còn những cái sở hữu bất thiện á, thì nó chỉ phối hợp được với những cái tâm bất thiện mà thôi. Rồi còn những cái sở hữu mà tịnh hảo á, thì nó phối hợp với cái tâm bất thiện, với cái tâm thiện, tâm quả của thiện và cái tâm duy tác. Cái tâm duy tác, những cái tâm duy tác thiện á, đều có sở hữu tịnh hảo á, nó rất là đặc biệt. Thưa quý vị, cái pháp thiện nó rất là đặc biệt, là tâm quả hay tâm duy tác gì đều có những cái sở hữu tịnh hảo hết. Nhưng mà cái tâm vô nhân á, thì cái tâm mà ác nghiệp mà vô nhân thì nó không có cho ra, không có cái sở hữu này, không có những cái sở hữu. Và chỉ có duy nhất là ở cái chỗ tâm thiện, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cả ba cái đó đều, tâm nào cũng đều có sở hữu tịnh hảo phối hợp hết, đều có sở hữu tịnh hảo phối hợp hết. Như vậy ấy, thì tâm và tâm sở, thì tâm sanh lên thì không bao giờ là thiếu tâm sở được, vì chúng đồng sanh một lượt, đồng biết cảnh một lượt, đồng lương vật và đồng diệt đi một lượt. Chúng lương căn nào thì chúng diệt ở căn đó, chúng bắt cảnh nào thì cái cảnh đó diệt đi, chúng cũng diệt đi, và chúng không đến đâu, không đi về đâu cả. Và đặc biệt là cái thấy ở trong quá khứ đã diệt trong quá khứ, ở trong tương lai đã diệt trong tương lai, ở hiện tại cũng đã diệt trong hiện tại. Thô thì diệt theo thô, tế thì diệt theo thế, khổ thì diệt theo khổ, mà lạc thì diệt theo lạc, xả thì diệt theo xả. Nên là và chúng ta biết là nó có 11 cái trường hợp chúng ta quán, tức là chúng ta quán về danh và sắc á, là ở trong quá khứ thì chúng đã diệt trong quá khứ, ở trong hiện tại chúng diệt trong hiện tại, ở trong tương lai chúng đã diệt trong tương lai, rồi ở nội phần thì chúng diệt trong nội phần, ở ngoại phần thì chúng diệt trong ngoại phần, đó là năm. Rồi là vi tế thì diệt theo vi tế, thô thiện thì diệt theo phần thô thiện, đó là chín. Rồi là phần gì nữa nhỉ? Mà xấu thì diệt theo xấu, mà tốt thì diệt theo tốt. Thì quý vị thấy nè, các pháp sanh ở đâu thì diệt ngay tại chỗ đó, và không đến đâu, không đi về đâu. Và chúng sanh lên á, thì chúng diệt tận, chứ không phải là chính chúng diệt tận, chứ không phải là có thêm một cái tâm đó mà diệt sanh lên hai lần, không có. Chính chúng sanh lên chúng đã diệt tận rồi. Do đó mà khi nào mà chúng ta tiệm cận được với cái này, do đó mà chúng ta không có cái hình thức bám víu nữa, chấp thủ nữa, thì lúc đó sẽ không còn cái duyên nào để cho làm duyên cho các cái pháp hữu vi sanh khởi nữa. Thì lúc đó Niết Bàn hiển lộ. Nhớ nha, Niết Bàn hiển lộ. Hiển lộ. Thì tâm á, và tâm là một pháp chân đế, và tâm sở cũng là một pháp chân đế. Tâm sở một pháp chân đế. Tất cả những hình thái, những cái trạng thái đau khổ, buồn rầu, uất ức, khóc than, hay là vui cười, dính mắt, sân hận, bực bội hay hiểu biết, thì chúng ta phải biết tất cả những thứ đó đều là hình thức của tâm sở. Và chính cái chỗ đó chúng thể hiện các pháp. Thì khi người một vị thiền quán là chúng ta quán ở trên đó, quán thấy được rõ các cái trạng thái, rồi các cái gì trạng thái, rồi là thấy được cái gì trạng thái phận sự, thấy phận sự của chúng. Phận sự tức là chúng làm những cái công việc gì, phận sự, rồi là sự hiện bày của chúng, tức là chúng hiển lộ ở ngay đó, sự hiện bày. Rồi cái nhân gần, nhân nhân cần cho chúng sanh khởi, tức là cái nhân gần để cho chúng sanh khởi như thế nào. Ví dụ như là cái thấy á, thì nhân gần của nó là cảnh sắc, ánh sáng, cái nhãn căn, hay là nhân gần của cái thấy là cần phải có cảnh, có cảnh tức là có danh và sắc. Thì chúng ta biết là cái nhân gần của chúng thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rõ các cái pháp trong đời sống hàng ngày như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta biết được trong đời sống, chúng ta biết đâu là sở hữu, đâu là tâm, rất là rõ ràng như vậy. Thì chúng ta biết là tham không phải là tâm, sân không phải là tâm, si không phải là tâm, thọ không phải là tâm, phóng dật không phải là tâm, hôn trầm thuyện miên không phải là tâm, mà chúng là sở hữu của tâm. Nó rất là rõ ràng. Còn tâm á, thì nó chỉ biết cái cảnh đó thôi. Còn nó tham đắm hay dính mắc hay là thụ hưởng trên cái cảnh như nào thì nó là sở hữu. Nó là sở hữu. Do vậy mà sở hữu nó mới tạo ra nghiệp và quả của nghiệp. Và sở hữu nó mới có những cái nhân tạo nghiệp. Đó thì chúng ta cần phải biết là tất cả những gì được tạo nghiệp xấu hay tốt đều là thuộc về sở hữu của tâm hết. Chứ còn tâm thì rất là trong sáng và thanh tịnh, là chỉ biết cảnh mà thôi, chỉ biết, nó chỉ biết cảnh thuần túy thôi, cảnh thuần túy. Như vậy thì tâm sở này nó chia ra làm ba phần, là phần tợ tha. Tợ tha thì có 13 sở hữu tợ tha, và bất thiện thì nó có 14 sở hữu bất thiện. Và ngày mai chúng ta từ từ chúng ta sẽ học vi diệu pháp thì chúng ta sẽ nắm rõ cái điều này. Và 25 sở hữu tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh hảo. Khi nào mà chúng ta nắm rõ được 52 cái sở hữu tịnh hảo này thì lúc đó chúng ta vô cùng là tốt đẹp, khi mà chúng ta kết chúng lại và chúng ta biết được chúng nó hình thành như thế nào và những cái trạng thái nhân thành tựu cần thiết nó ra sao, thì chúng ta không cần phải đi đâu cả, và chúng ta chỉ cần lắng nghe diệu pháp và lắng nghe ngay trong cái đời sống của chúng ta thì nó sẽ là một cái hành trang phát triển cái trí tuệ để chúng ta ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Cái phần thứ ba nữa là cái pháp chân đế, tức là sắc pháp. Sắc pháp, chúng ta biết pháp hữu vi thì nó có ba phần, là tâm, tâm sở và sắc pháp. Sắc pháp sắc pháp á, là sắc pháp được gọi là cái đối tượng cho cái tâm nó kinh nghiệm. Nhớ nha, sắc pháp là cái đối tượng cho cái tâm mà nó kinh nghiệm. Như vậy thì trong suốt đời sống luân hồi, tâm nó không có kinh nghiệm đàn ông, đàn bà, trai, gái, chư thiên, chư xiết gì cả, mà tâm nó chỉ kinh nghiệm cái đối tượng của nó là sắc pháp và danh pháp. Như vậy thì tâm nó kinh nghiệm hai phần, tức là nó kinh nghiệm cái đối tượng sắc pháp và nó cũng kinh nghiệm đối tượng của danh pháp. Do đó mà nó mới hiểu được đâu là danh, đâu là sắc. Như vậy thì sắc pháp là pháp vô tri và là nó là đối tượng của tâm kinh nghiệm nó. Như vậy thì sắc pháp nó không có biết gì cả, nó chẳng biết vào ai cả. Cái màu, cái trái xoài ấy là quý vị gọi tên nó đó chứ, chứ nó đâu có gọi tên quý vị. Là tâm nó tự gọi tên nó chứ. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó gọi là trái xoài, nhưng mà ở Bali thì gọi là mango, hay là ở mango, hoặc là ở tiếng Anh thì nó gọi là mango, hay là những cái xứ sở khác nó gọi cái tên khác. Như vậy nó cái trái xoài nó cái tên của nó đó thì nó không có ý nghĩa gì cả, không có ý nghĩa gì cả. Do vậy nó chỉ là cái sắc chân đế, mà ai muốn đặt tên cho nó cũng được. Ai muốn đặt tên cho nó cũng được. Nó tùy theo dân tộc và tùy theo cái địa phương, tùy theo cái môi trường mà nó sanh ra cái duyên để mà đặt tên cho nó, để gọi nó, để mà sử dụng trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy thì khi mà chúng ta kinh nghiệm pháp chân đế đó, thì cái tên gọi nó không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm cái pháp chân đế rồi đó, thì chúng ta sử dụng cái từ ngữ đó thì cũng rất là tốt đẹp, thưa quý vị. Nó là rất là tốt đẹp. Như vậy sắc pháp thì nó không có kinh nghiệm, nó không có kinh nghiệm cái gì cả, mà chỉ có những cái tâm nó kinh nghiệm nó mà thôi. Do đó mà suốt vòng luân hồi chúng ta không có Đức Phật ra đời thì chúng ta tưởng rằng có người này, có người kia, có gia đình, có vợ, có con này kia. Nhưng mà thưa quý vị, không, chỉ có cái kinh nghiệm đối tượng và cái được kinh nghiệm đối tượng. Vì sao vậy? Vì nếu mà cái quả của nghiệp, cái người con đó sanh vào cái nhà đó, mà cái người vào cái ác nghiệp đó, cái người cha mà thấy cái người con đó, mà thậm chí cái người con nó không làm tổn hại gì người cha cả, rất là có hiếu với người cha đó, nhưng mà cái ác nghiệp quá khứ đó, người cha nhìn cái người con đó chỉ muốn giết thôi, chỉ muốn hãm hại thôi, chỉ muốn đuổi đi thôi, mặc dầu người con nó không có làm một cái điều gì sơ thất ở trong cái đời sống này cả. Thì chúng ta thấy có những cái chúng sanh nó sanh ra đời á, là quý vị biết không, nó lúc còn nhỏ đó, lớn lên á, nó 9-10 tuổi nó cứ đòi giết mẹ nó không à, và 5 lần 7 lượt như vậy, nó cách nào ai khuyên gì nó cũng không. Nó nói lớn lên là tôi dứt khoát là tôi phải giết cái bà đó, mẹ của tôi phải giết cái bà này. Thì chúng ta biết được rằng á, là sao vậy? Trên thực tế đó là nghiệp và quả của nghiệp hết, nó chỉ là tâm tâm sở sắc pháp là như vậy. Còn trên cái hình thức gọi là cha mẹ vợ con, đó là những cái khái niệm, chứ còn tất cả nó đều hình thành lên nghiệp quả và nhân duyên hết, thưa quý vị. Nghiệp quả và nhân duyên hết. Do vậy là đối với vợ chồng, đối với cha mẹ, đối với bất cứ ai, chúng ta sống không có được lơ đễnh, không có được lơ đễnh. Vì sao vậy? Vì bất cứ ai chúng ta làm tổn hại thì chúng ta đều, cái tâm nó đều mang những cái nghiệp hết, nó lưu trữ những cái nghiệp. Do đó mà chúng ta thấy nó rất là, khi mà chúng ta không hiểu pháp á, thì nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Như vậy thì sắc pháp á, nó không có kinh nghiệm được cái gì cả. Và sắc pháp á, nó cũng là pháp hữu vi, nó cũng bị sanh diệt biến hoại đổi thay. Nhưng mà chúng ta thấy cái sắc pháp của cây cối, của đất đai á, thì nó không có cái hình thức dị kỳ. Nhưng mà cái sắc pháp của chúng sanh á, thì nó vô cùng dị kỳ, nó vô cùng dị kỳ. Nó sắc pháp của chúng nó được gọi là chúng sanh á, nghiệp nó tạo ra, thì có những cái sắc pháp nó trắng bạch, ví dụ như là con bạch tuộc hay là con tôm này kia, nó không có máu, có biết nó ít có máu lắm, nó vẫn sống được, chúng vị máu của nó không phải đỏ như máu của con người. Chúng ta nên nhớ là, hay là những cái loài mà rác xác này kia đó, thì chúng ta thấy nó có rất nhiều cái nghiệp mà nó chi phối. Mà chúng ta thấy, hay là kể cả là con người của chúng ta, nó cũng rất là dị kỳ. Thì sắc pháp nào mà nó có mang cái nghiệp thì chúng ta thấy là nó có nhiều cái hình thức, nó có nhiều cái hình thức rất là đa dạng. Và kể cả nó dị kỳ, nhưng mà ở trong cái sắc pháp mà nó không có mang nghiệp của chúng sanh đó, thì nó cũng đã sanh ra muôn muôn vàng những cái hình thái này hình thái kia. Do vậy mà chúng sanh mê đắm. Chúng ta thấy nội như mà những cái áo mặc thôi, thì chúng ta biết ở trên thế giới đó, mỗi một dân tộc hay mỗi một cái dân tộc đó thì sanh ra bao nhiêu là cái thứ mà cái áo hay là cái quần giết thì khác nhau, thì do chúng ta không có hiểu biết nó đó, thì chúng ta mê đắm vào chính cái vô tri đó, chính là những cái có, chính là chúng ta tạo ra, kể cả đối với cái vô tri đó chúng ta tạo ra những cái ác nghiệp, nó khủng khiếp lắm thưa quý vị, nó rất là khủng khiếp. Chỉ là những cái áo vẻ đẹp thôi, nhưng mà bao nhiêu chàng trai cô gái đến siêu thị chỗ đông người như vậy cũng ăn trộm ăn cắp rồi bị người ta đánh đập tra tấn, thì chúng ta biết rằng thì nó là vật vô tri, nhưng mà nó cũng nó có nhiều cái hình thức để mà cho tham ái nó dính mắc vào lắm, thưa quý vị. Thưa quý vị, nó đa dạng là như vậy. Thì bốn cái pháp chân đế thì nó có ba pháp nó thuộc về hữu vi, tức là nó luôn hữu vi là gì? Nó luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Và cái pháp thứ tư nữa gọi là pháp, đó là niết bàn, niết ba đát, tức là pháp chân đế, chân đế. Và chúng ta biết là tất cả pháp hữu vi ấy, trong 80 pháp thực tính ấy, thì hay là 72 pháp thực tính, hay là 70 pháp thực tính tính theo rộng, tính theo hẹp ấy, thì chúng ta biết là nó có 79 pháp ấy, thì nó có bốn cái khía cạnh là trạng thái, phận sự, sự hiện bày và nhân cần thiết. Nhưng đặc biệt niết bàn á thì nó không có nhân, nó không có nhân sanh ra nó, nó không có nhân sanh ra nó. Do đó mà gọi là niết bàn không có nhân sanh là như vậy. Niết bàn thực sự là gì? Thực sự là cái trí tuệ nó đến tuyệt đỉnh, đạt đến cái sự tuyệt đỉnh của trí tuệ, mà cái trí tuệ đó nó vẹt hết vô minh thì kinh nghiệm niết bàn, thưa quý vị, kinh nghiệm niết bàn, kinh nghiệm được niết bàn. Thì niết bàn là một pháp chân đế và là pháp vô vi, pháp vô vi. Và cái pháp vô vi này thì chúng không bị sanh, không bị diệt, thì người ta gọi đó là thường, gọi đó là thường còn. Nhưng mà cái từ thường còn á thì nó rất khó để giải thích. Vì sao vậy? Nếu mà nó thường còn thì nó phải ở đâu đó, nó phải là một cái hình thức nào đó. Nhưng mà ở đây là chỉ dùng cái tên gọi để nói về nó, chứ thực tế Đức Phật ở trong Pali ấy, có dùng 24 cái từ, 23 cái từ để chỉ niết bàn. Có là chỉ cái sự tịch tịnh, hay là chỉ cái sự mà tánh không, vân vân. Thì chúng ta nên nhớ là nó có, thì để cho chúng ta biết, chứ không phải là để chúng ta chấp ngã vào cái dạng mà thường còn, giống như kiểu là chúng ta sanh về cái cõi A Di Đà rồi không có bị không có bị già chết nữa và sống ở đó hoài, rồi những cái con chim A Lăng Tần già hót suốt ngày suốt đêm, rồi đi chơi với bảy báu này kia đó, cái chuyện đó nó không phải như vậy đâu quý vị. Thì bốn cái pháp chân đế này là khi mà Đức Phật giác ngộ thì nói lên về bốn cái thực tại này, mà chúng sanh lầm tưởng rằng là có thần linh, có thượng đế, từ đó mà tham đắm dính mắc mê muội, rồi những làm cho những cái tà kiến nó sanh khởi, nó sai khác, nó dị biệt, do đó mà chúng sanh trở lên gì trở lên đa dạng và khó có thoát ra được sanh tử luân hồi vì tham ái nó chi phối. Như vậy bốn cái pháp này chúng là thực tại, là tâm, tâm sở và sắc, thì luôn luôn sinh và diệt một cách liên tiếp, một cách liên tiếp, một cách liên tiếp. Tâm của chúng ta thì nó không bao giờ có sự ngừng nghỉ, chỉ khi nào chấm dứt tâm tử của vị A-la-hán thì lúc đó nó không còn duyên sanh nữa thôi. Chứ còn tâm á, thì nó cứ vô gián duyên, theo cái hình thức vô gián duyên nè. Tới khi nào mà bạn đắc A-la-hán, còn không khi nào mà nhập vô dư niết bàn, thì khi nào mà vô dư niết bàn á, thì tâm nó mới không còn sanh nữa. Còn không á, thì cái nó cứ vô gián duyên mà rất sanh ra, tùy theo nghiệp mà nó cho ra hết những cái dạng hình hài này hay hình hài kia, hay là chư thiên phạm thiên này kia vân vân, thì nó tùy theo cái nghiệp đó mà nó cứ vô gián duyên như vậy. Thì trên thực tế là chúng ta thấy không có cha mẹ chết, không có anh em chết, không có bà con chết, không có cái gì chết đi cả, và chỉ có những cái hình thức sanh diệt của tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn thôi. Do đó là Chúng ta thấy à, vì sao vậy? Vì chúng ta nghĩ, chúng ta nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta suy tư, chúng ta rất dễ thấy là sao vậy? Là tự nhiên á, chúng ta lấy vợ lấy chồng đùng ở đâu á, à, cái đứa nào nó sanh lên ở nhà mình, nó cái thức nó tục sanh, nó tục sanh vào nhà mình, nó gọi mình là mẹ là cha. Nhưng mà tại sao nó lại có một cái hình thức giống mình? Vì sao vậy? Vì nó có một phần của tinh cha huyết mẹ. Do đó mà tinh cha huyết mẹ, mà cái gen của cha đó nó lớn mạnh thì nó giống cha, đứa con gái nó giống cha. Mà cái gen của mẹ nó mạnh thì nó giống mẹ. Do đó mà một phần của nó, do đó mà à, chúng ta để ý khi mà chúng ta nhìn thấy cái gen của chúng ta à, nó cái thức này nó lương gá vào cái gen của chúng ta, do đó mà nó cũng chung, nó cũng là cái nghiệp, và chúng ta thừa nó cũng nghiệp đó. Do đó mà khi chúng ta sanh con ra mà chúng ta thấy cái con mình mà nó giống mình, cái mắt mũi tai này kia, thì chúng ta rất là thương yêu. Do đó mà chúng ta nhớ, còn mà nó không giống chúng ta, nó lệch lạc một chúng ta cái là chúng ta cũng thương, nhưng mà nó ít lắm thưa quý vị. Mà con của chúng ta mà nó giống y chang cái ông hàng xóm nữa thì nó gầy lắm, nên là chúng ta thậm chí đôi khi là chúng ta bực lên là phải đi thử ADN nữa. Nên là chúng ta mới thấy được rằng là sao vậy. Là chúng ta tưởng rằng cái đó là con cái của mình, nhưng thực tế là trên về phần hình thức nó đều là duyên nghiệp và quả của nghiệp. Và chúng ta nhớ là chúng ta có chết bằng bất cứ hình thức nào, khổ đau hay là sung sướng cỡ nào, nhưng mà chưa đến cái sự vô dư niết bàn thì tâm nó vẫn cứ còn sanh khởi và vẫn còn sự sanh già đau chết, không có cách nào khác. Chỉ khi nào tâm tử của một vị A-la-hán thì lúc đó pháp hữu vi mới được chấm dứt khỏi sanh và diệt. Do đó mà không có ai sanh ra, cũng không có ai chết đi, nên là cũng không có cha mẹ chết đi, và cũng không có con cái, không có vợ chồng nào chết đi cả. Chỉ có những cái hình thức tái sanh theo kiểu này hay theo kiểu kia. Có đôi khi kiếp này là cha mẹ của mình, nhưng cha mẹ của mình làm ác, hay là cha mẹ của mình ki bo những cái tài sản, chết đó không có dính mắc với con cái, dính mắc với cái tài sản, thì lại sanh làm con chó ở ngay nhà cái người con của mình cũng có nữa. Mới kiếp trước là hình thức là cha mẹ mình, nhưng mà kiếp này là hình thức của một con chó rồi. Hình thức là một con chó sống ngay với cái người con đó, sống ngay với cái nhà người con đó. Thì chúng ta thấy nghiệp quả nó bất khả tư nghì, nó không thể nói năng lên được điều gì cả, không thể nói năng lên điều gì cả. Nhưng mà lúc đó chẳng ai lại nhận cái con chó đó là cha mình cả. Nó chỉ, nên là chúng ta mới thấy rằng chỉ có kiếp này là vợ chồng con cái, chỉ một kiếp này là mang hình thức thân tướng đó mà thôi. Kiếp sau chúng ta hoàn toàn là thân khác, cha mẹ khác, môi trường khác, con cái khác, vợ chồng khác, tình yêu khác và mối quan hệ khác, mối quan hệ khác. Mặc dầu nếu là trong cái kiếp này làm duyên vợ chồng, kiếp sau cũng là duyên vợ chồng, nhưng mà nó cũng là hình thức khác, là tâm thái khác, là nghiệp quả khác, là môi trường khác, là vợ chồng theo hình tướng khác, chứ không phải là nó giống như vậy. Do đó mà chúng ta thấy luân hồi sanh tử nó khổ đau là như vậy, nó khổ đau là như vậy. Và chúng ta thấy chính vì chúng ta không chết được, không chết được, chứ không phải chúng ta tự giận hay chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta tưởng rằng chúng ta chấm dứt được cái mối hận thù, hay là chúng ta chấm dứt được cái sự oan trái, cái sự oan nghiệt. Không, thưa quý vị, ngày nào mà tuệ giác nó chưa sanh khởi, cái con đường niết bàn nó chưa được hiện khởi, thì chúng ta chưa có cái cơ hội nào để mà chấm dứt những cái nghiệp quả chồng luân của sanh tử hết. Không có, không có. Nó còn rất là vô vàn và vô lượng, vô lượng. nó vô cùng khủng khiếp và sợ hãi. Nên nhớ là đó, vô cùng khủng khiếp và sợ hãi. Và chúng ta biết là chúng ta còn phải chia tay mãi mãi, chia tay mãi mãi, chia tay hết mà chúng ta không níu kéo gì được. Có đôi khi có những cái cuộc chia tay rất là hạnh phúc, ví dụ như là chúng ta sanh vào những cái gia đình ác nghiệp mà gặp những cái bà vợ, gặp những cái ông chồng, gặp những cái con cái mà nó phá gia chi tử, nó ác nghiệp, mà chúng ta chia tay được cái gia đình đó chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có những lúc mà chúng ta vì chúng ta sống được cái gia đình quá yêu thương chúng ta rồi, là quá là chúng lúc kiếp đó chúng ta cũng quá tài năng, thì chúng ta lại dính mắc vào cái gia đình đó. Có đôi khi cái gia đình nó rất tốt, nhưng mà chúng ta cái chết của chúng ta nó lại đem đến cái tai hại đối với chúng ta. Do vậy chúng ta thấy dính mắc là một điều vô cùng tai hại cho sanh tử và trầm luân này. Như vậy chúng ta nhớ, khi mà người con Phật học võ, Phật học Phật pháp, chúng ta phải cực kỳ thâm sâu, chúng ta phải cực kỳ thâm sâu để chúng ta sống một đời sống mà thật sự có ý nghĩa, thật sự có ý nghĩa, thật sự có ý nghĩa. Và chúng ta hiểu rất rõ là vòng luân hồi này là không có bất cứ một cái gì cả ngoài tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, chỉ có các pháp hiện khởi. Và các pháp hiện khởi, do vậy mà chúng ta đối xử với cha mẹ, vợ chồng, con cái hay anh em hay xóm làng, lúc đó cái tâm từ chúng ta nó toát lên cái sự thanh tịnh, cái sự an lạc, cái sự thấu hiểu và cái sự mà kham nhẫn đối với tất cả mọi loài mọi giới, thì lúc đó nó bị thực gọi là con của Đức Phật. Là như vậy, chúng ta xóa tan đi những cái ý niệm về ngã thì tình thương nó mới bao la. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ rằng đây tôi ta này kia thì nó rất là đau khổ. Thưa quý vị, đau khổ ghê lắm, đau khổ ghê lắm. Như vậy thì nó có bốn cái chân đế này. Và nếu mà một người nào còn trầm luân sanh tử thì nó chỉ có cái chân, nó có ba đế nè, bố ba cái pháp chân đế là sắc, tâm, tâm sở mà thôi. Còn khi nào mà chúng ta đạt được niết bàn ấy, thì chúng ta còn sống ấy, thì vẫn còn hai đế, nhưng mà khi mà chúng ta tịch diệt ấy, thì chỉ có một đế, tức là niết bàn. Niết bàn, niết bàn. Như vậy thì các pháp chúng vẫn xuất hiện ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, luôn luôn xuất hiện, mà chúng chỉ có xuất hiện nhiêu đó thôi. Tham thì nó không thể là sân được, có điều là chúng ta dính mắc quá lên, chúng ta không có kinh nghiệm được nó, chúng ta không hiểu nó chỉ là pháp, mà chúng ta cứ chấp giữ. Tại sao chồng tôi làm khổ tôi, hay con tôi làm khổ tôi, hay là như thế này như thế kia, vân vân. Do đó mà chúng ta cứ bị cái vô minh nó che mờ cái thực tại. Và chúng thực tại thì nó luôn luôn xuất hiện ở ngay đó, chứ nó không có, nó xuất khởi, nó xuất hiện chỉ có đủ duyên và nó đã ở đó rồi nó mới gọi là thực tại. Thực tại tức là nó đang là, nó đang xuất hiện như vậy, vì nó đang có đầy đủ duyên của nó đã hiện khởi. Cái pháp nào đó đã hiện khởi thì nó đã đủ duyên ở đó rồi, mà nó chưa hiện khởi thì nó không, nó chưa hiện khởi thì chúng ta không thể thấy nó được. Không thể, mà nó đã diệt đi rồi thì chúng ta không thể nào mà tìm kiếm nó lại được hết, bởi vì nó chỉ sanh khởi có một lần. Do vậy mà nó khó và nó dễ, và chỉ khi nào chúng ta học, chúng ta hiểu sâu về thực tại này, chúng ta mới thấy cái giá trị của lời Phật dạy. Và lúc đó mới thực sự người đó mới được gọi là người trí. Nên là Đức Phật mới nói là giáo pháp này để dành cho người có trí, chứ không phải dành cho kẻ ngu. Nhớ vậy đó. Cái người có trí là cái người đó đó, thưa quý vị. Cái người có trí ở đây không phải là cái người mà học tiến sĩ, giáo sư. Người có trí ở đây đôi khi là học lớp 1, lớp 2, miễn làm sao người đó được nghe và tận hưởng được cái hương vị pháp bảo mà nó sanh trong cái đời sống hàng. Người đó mới được gọi là người trí. Người đó mới được gọi là người trí. Nhớ vậy đó. Còn tiến sĩ, giáo sư ở tu đây cái kia, ở tu đây cái kia, tiến sĩ, giáo sư, chủ tịch này kia, ở tu đây cái kia, chứ không có phải là giáo phụ giáo pháp của Đức Phật. Mà chúng ta nhớ này, giáo pháp của Đức Phật á, này, những con người bình thường nhất thì lại là những người vĩ đại nhất. Những người nào nói giáo pháp đơn giản nhất nhưng mà lại sâu sắc nhất, thưa quý vị, đơn giản nhất lại là sâu sắc nhất. Chúng ta nói hết cái này, chúng ta nói đao to búa lớn, nhưng mà người trí chỉ nói cái thấy là một pháp, cái nghe là một pháp, cái thấy không phải là cái nghe, cái đối tượng được thấy không phải là cái thấy, và chúng sanh nên chúng diệt rất là đơn giản. Nhưng mà người trí nói đơn giản, nhưng mà phải là những người phải cực kỳ trí tuệ mới hiểu được những cái lời đơn giản đó. Chúng ta nên nhớ là không phải nó tầm thường, nhưng mà nó không có tầm thường. Quý vị nhớ, ngay bây giờ đây có ai hiểu được cái thấy không? Ngay bây giờ đây cái nghe nó đang khởi đó, có ai hiểu được cái nghe không? Nếu hiểu được, xin thưa với quý vị, niết bàn nó sắp đến rồi đó. Còn chúng ta nói đao to búa lớn như vậy có đôi khi cũng rất tốt, nhưng mà cái người chỉ nói những đao to búa lớn đó mà không có cái nền tảng căn bản vững chắc á, những cái lời đó là lời giống không, thưa quý vị, không có ích lợi gì hết. Và những cái pháp này chúng xuất hiện để có thể được nhận biết, và nhờ đó chúng ta có thể được biết rằng chúng là những thực tại. Chẳng hạn khi ta thấy màu, khi ta nghe âm thanh, hay là khi ta suy nghĩ, tâm sinh và diệt một cách liên tiếp và đảm nhận các cái chức năng của nhau. Các chức năng, một số thì tâm nó thấy màu sắc, số khác thì nó nghe âm thanh, số khác thì nó suy nghĩ, và tùy theo loại tâm mà các duyên tố nó khiến cho chúng sanh khởi. Sự tiếp nối của tâm, tâm sở, sắc pháp nó diễn ra vô cùng nhanh. Đó là lý do vì sao chúng ta không nhận ra được sự sinh sự diệt. Và mọi người chúng ta thường tưởng nhầm rằng sắc thay đổi dần dần, và rằng tâm sinh khởi khi có một ai đó hay có một chúng sanh nào được sinh ra, và vẫn là một tâm đó tồn tại kéo dài trong suốt cả cuộc đời và chỉ diệt đi khi người ấy chết. Đó là chúng ta thấy. Thường thì chúng ta chỉ thấy những ai đó chết thì chúng ta mới nghĩ rằng cái sự sanh sự diệt đó, không phải. Sự sanh sự diệt nó từng cái sát na, từng khoảnh khắc. Nếu mà nó không có cái sanh diệt đó, chúng ta có lớn, có già, có bệnh đi không, có chết đi không? Không có cái khoảnh khắc sanh diệt đó, chúng ta có kinh nghiệm được nhiều thứ, chúng ta có học hỏi, có tài năng, có trí tuệ, có là những anh hùng, có là những giáo sư, tiến sĩ được không? Các pháp vô thường đối với người trí thì nó vô cùng hữu ích, nó làm đầy đủ ba la mật. Nhưng mà đối với người ngu thì làm cho người ngu sanh ra những cái tà kiến, mê hoặc và đắm chìm trong sanh tử. Chúng ta thấy trong các pháp vô thường đối với người trí thì người trí phát triển được con đường hiểu biết, còn đối với người ngu là phát triển vô minh, tham ái và tà kiến. Và thêm người tà kiến, tham ái và tà kiến. Và chúng ta biết nếu mà chúng ta không nghiên cứu, không thẩm sát giáo pháp, nếu chúng ta không phát triển được chánh niệm xá tí và trí tuệ panya đó, để có thể chứng nghiệm được những đặc tính của tâm, tâm sở, sắc, thì chúng ta sẽ không biết gì về bản chất thực sự của pháp và sắc pháp, tức là của tâm, tâm sở, sắc pháp luôn luôn sinh và diệt. Tại sao cuộc sống của chúng ta đang tươi đẹp như vậy, chúng ta cần chi về phát triển danh và sắc làm gì? Hiểu biết sự vô thường, khổ vô ngã làm gì? Chúng ta thử hỏi xem có thật sự tươi đẹp hay không. Chúng ta thực sự hỏi xem cái sự tươi đẹp nó có phải là vô minh không, và thực sự hỏi xem cái tươi đẹp đó có phải là nó dẫn dắt đến những mộ địa, đến những oan trái, đến những oán thù, đến những chia ly, đến những khóc than và đến những sự mất mát. Và khổ đau hơn nữa, khi chúng ta không hiểu pháp đó, thì khi mà cha mẹ hay vợ con mất đi đó, hay là chúng ta mất đi, thì chúng ta có nhiều những cái hình thái, sanh ra nhiều những cái hình thái tà kiến sai biệt. Và chúng ta cứ mơ mộng, chúng ta cứ tìm đâu đó rằng chồng tôi vẫn còn sống quanh ở đây. Rồi là tâm của chúng ta cứ hướng đi tìm mãi. Rồi chúng ta có những cái chúng sanh á, thì mướn thầy mướn bà, rồi mướn những cái người gì, cái người về gọi là mấy cái người mà gọi là gì, đi tìm mộ chiến sĩ liệt sĩ này kia mới này, gọi hồn rồi này gì nữa, rồi là bắt thang ở dưới sông lên cho vợ chết đuối lên này kia. Thì quý vị biết là chúng ta không hiểu được tâm nó làm pháp và nó có chức năng riêng, và chúng làm việc theo những cái phận sự nhân duyên của chúng, và không có ai làm gì được cả. Không có ai có khả năng bùa chú mà nhốt được tâm cả, thưa quý vị. Trên đời này từ lúc sư sinh ra đến giờ, từ khi hiểu biết đến giờ, sư chưa thấy ai mà chết đi mà lại mang cả cái xác thân đó về nhà cả, mà sư toàn thấy những cái thân đó đều bị thiêu thành tro bụi, hay là chôn rồi nó trở thành đất và nó thúi, và xương nó rã ra, máu thịt nó tan ra. Chứ chẳng có cái người cha, người mẹ, người con nào mà cái đời nó mất đi mà lại ngày hôm sau hay là năm sau hay là vài năm sau lại đi về cả. Không có chuyện đó. Nên là mọi hình thức cúng bái, lễ nghi đều đem đến tà kiến hết, thưa quý vị, đều đem đến tà kiến, đều đem đến tà kiến hết. Và kể cả là thờ vợ, thờ chồng, làm ban thờ mà thắp nhang lên đó là hoàn toàn tà kiến hết, và không hiểu được cái giá trị đạo đức, thưa quý vị. Một người vợ hay người chồng hay người cha người mẹ chết đi, chúng ta không cần phải làm bàn thờ, và chúng ta làm một bức hình thân ra đẹp, chúng ta treo lên, và chúng ta có những đóa hồng chúng ta để ở trên đó, một hình thức rất là đẹp. Chúng ta không phải để ở đó, chúng ta thắp nhang để mà để cho cha mẹ chúng ta. Vì sao vậy? Vì người ta đi tái sanh ở nơi xứ sở mới, những cái hình thức mới. Chúng ta thấy cái quan điểm á, khi chúng ta không hiểu rõ đó, thì lúc nào chúng ta cũng bị cái tà kiến chấp thủ, giới chấp cấm thủ nó chi phối tâm tánh của chúng ta với nó. Khi mà chúng ta đã hiểu về vô ngã rồi đó, thì chúng ta thấy ở đâu đâu cũng chỉ là pháp thôi, đâu đâu cũng chỉ là pháp thôi. Chẳng qua là cái thân này người đó bỏ lại, cái nghiệp nó bỏ lại, nó hết rồi, nó hết cái nghiệp đó. Trong cái kiếp đó, cái nghiệp đó nó chỉ tới đó rồi, nó bị chi phối bởi những cái nghiệp khác, nên là nó không thể tồn tại cái thân đó nữa, và nó tiếp tục lại một cái con đường hành trình mới. Và cái hình thức ở kiếp này thì chúng ta cho đó là cha mẹ, nhưng mà kiếp sau chẳng ai nhận mình là cha mẹ cả. Người ta nhận cái nhà mới, cái con người mới, hoàn toàn mới, là cha là mẹ, chứ người ta chẳng có nhận mình nữa rồi, chẳng nhận mình nữa rồi. Và mình cũng vậy thôi. Thì nên là khi mà chúng ta hiểu biết tất cả đâu đâu nó cũng chỉ là pháp thôi, thì không có mắc mớ gì cha mẹ chết đi mà chúng ta phải khóc, phải sầu lão cả. Cha mẹ chúng ta mất đi, chúng ta phải cực kỳ thánh thiện, chúng ta làm những cái việc lành, việc tốt để mà chúng ta mang cái phước báo đó hỗ trợ cho những cái tâm mà ví dụ cha mẹ chưa được sanh vào đôi nhàn cảnh mà sanh vào những cái khổ cảnh đó, chúng ta chia những nói chia những cái phần phước đó để cho những cái chúng sanh đó tùy hỷ những cái phước đó để sanh về nhàn cảnh. Đó mới là người con Phật, chứ không phải chúng ta chết vợ chồng con cái chết rồi chúng ta gào khóc, rồi chúng ta vẽ vời đủ thứ hình thức để làm khổ đau và để sầu lụy cả một gia đình mất ăn mất ngủ này kia. Không có trong giáo pháp của Đức Phật. Người trí hiểu rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cha mẹ hay vợ chồng chúng ta mất đi, con cái chúng ta mất đi, chúng ta lúc đó chúng ta phải cực kỳ thánh thiện, an tịnh. Chúng ta phải biết lúc đó là cái lúc mà mới thể hiện được cái người nào là người trí. Chứ còn chúng ta vì đời, chúng ta không khóc được, chúng ta mướn người khác rồi khóc, rồi chúng ta làm rùm beng, không có cái chuyện đó thưa quý vị. Đối với người trí thì không không có nên làm cái điều đó. Người trí thì làm những cái việc đáng làm, không có ùa theo những kẻ ngu, không có ùa theo những cái kẻ ngu. Người trí không có sợ khen chê gì cả, vì người trí biết nhân. Do vậy mà Phật sư vừa lấy hết những cái gì mà cuốn sách đã được dịch một cách rất là hay, và sư sẽ truyền tải với quý vị, vì đây là thuyết pháp nên là sư truyền tải nhiều cái điều tốt đẹp đến cho quý vị. Còn đọc sách thì quý vị đọc tự nhiên, và quý vị càng đọc thì quý vị càng cảm thấy nó hay. Thì do vậy các pháp có thể sanh khởi như vậy vì có những yếu tố làm duyên cho sự sanh khởi của chúng. Chúng không thể sinh khởi nếu như không có các duyên tố. Chúng ta biết được các pháp đó là duyên khởi thì chúng ta không cần phải làm cái gì, chúng ta không cần phải đổi cái hình thức gì trong cuộc sống, chúng ta không cần phải thay đổi là tôi phải đổi vợ chồng tôi, là tôi phải không có ngủ với vợ tôi nữa, tôi phải ăn chay, tôi phải ăn mặn, hay là tôi phải bỏ chồng con tôi để tôi đi vào chùa để tôi theo ông sư, để còn tôi còn gặp gỡ các sư để mà tôi còn tu tập. Không, không, pháp của Đức Phật không phải là như vậy. Không, chúng ta không cần phải thay đổi bất cứ cái gì trong đời sống của chúng ta cả. Để cái thay đổi gì đó thì cũng chỉ là pháp mà thay đổi, chứ không phải cái gì thay đổi. Nhớ vậy. Và nó cũng đang luôn luôn thay đổi, không có cái gì mà pháp phủ viên mà không thay đổi cả. Do đó mà chúng ta không cần phải thay đổi gì cả. Khoảnh khắc nào có tham thì không thể nào có sân đó được. Khoảnh khắc nào có trí tuệ thì không thể nào có vô minh đó được. Nên là nó sanh bởi duyên của nó, nên là chúng ta có cần phải thay đổi hay không? Chúng ta muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Đó là cái kiến thưa quý vị. Thì đấy, Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất đã có cái niềm tin vào giáo lý của Đức Phật. Khi mà Ngài gặp Đại Đức A Sở Chí, một vị tỳ kheo, chúng ta biết là Ngài A Sở Chí đó là hình như sư nhớ không lầm là Ngài đắc đạo ngày thứ hai hay thứ bảy gì đó, mà trong cái bài kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật thuyết đó, thì Ngài một vị tỳ kheo trong nhóm năm đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Khi mà Đại Đức Sariputta đó, khi mà thấy Ngài một cái bậc mà từ đó đến giờ Ngài Xá Lợi Phất, là chúng ta biết là Ngài là sanh trong gia đình Bà La Môn, và Ngài thuộc ba tập Bà Đà, và Ngài đến một tiền liên là hai người bạn vô cùng thân thiết trong luân hồi sanh tử, và cái cặp đôi người bạn đẹp nhất trong vòng xuân sanh tử của tất cả mọi thế giới là phải nói đến cái đôi bạn này, tức là Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phụ Kiền Liên. Cái đôi bạn này mà ăn sâu cho từ lúc mà vô thủy luân hồi mà cho đến ngày giác ngộ đạo quả với Đức Phật. Và chúng ta thấy hai người bạn đặc biệt nhất mà dắt nhau từ cái vô thủy luân hồi mà đến đường đạo quả A La Hán vẫn là hai người bạn của nhau. Cái tình bạn đó đẹp nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Khi mà ngài nghe ngài A Sở Chí thuyết một cái là về nhà, ngài nhớ đến bạn của mình liền, và ngài thuyết một cái thì ngài Đức Phụ Kiền liền cũng chứng được phần tốt nhất người bạn của mình. Chúng ta thấy hai người bạn tâm giao và vô cùng tốt đẹp. Ngài là một người con của con Bà La Môn, và nhà ngài thì có tới 8 người đắc đạo quả, và mẹ của ngài là Tu Đà Hoàn, còn 7 người khác thì các A La Hán. Nhưng thì do pháp này nó vô cùng là tốt đẹp khi mà chúng ta được hưởng cái pháp của Phật. Thì chúng ta biết được là ngài Xá Lợi Phất là ngài rất là thông tuệ. Ngài đi đến đây đến kia mà không có một ai bàn luận mà có khả năng qua được ngài với cái trí tuệ của ngài ở thế gian đó. Nhưng mà hai ngài vẫn cảm thấy chán, là nó vẫn có một cái gì đó nó không thể thoát ra được, nó không thể thoát ra được, nó vẫn có một cái con đường nó kìm tỏa. Thì lúc đó ngài đang trên đường đi tầm cầu xem là có một cái vị thầy nào tốt đẹp ở thế gian này để ngài tiếp tục để mà luôn nhờ để mà phát triển cái sự hiểu biết. Ngài đã xin cha mẹ đi hết xứ này đến xứ kia, và rồi một hôm thì ngài gặp ngài A Sở Chí đang đi đường khất thực. Thì lúc đó chúng ta biết được rằng á, một vị thánh Tu Đồ Hoàn nó đã vô cùng thanh tịnh với cái sự trang nghiêm rồi, thì huống chi là một vị A La Hán như ngài A Sở Chí. Thì ngài đi trên cái con đường khất thực đó, thì ngài Xá Lợi Phất bắt gặp. Từ đó đến giờ ngài thấy, ủa, từ nhỏ đến giờ ngài đã tiếp xúc với rất nhiều những cái người được gọi là những cái vị giáo chủ, nhưng mà ngài thấy cái vị Sa Môn một cách đi một cách sao mà nó đẹp và nó thanh tịnh mức độ như vậy. Và tâm của ngài mới nghĩ là đây rồi, cái con người thật sự đây rồi. Ngài ấn tượng từ cái cử chỉ, từ cái hành vi của ngài Sở Chí, đến lúc mà ngài đi theo ngài A Sở Chí để hỏi xem là ngài có thầy không, là ai là vị thầy tế độ của ngài, mà sao ngài có cái cử chỉ mà nó trang nghiêm, nó thanh tịnh đến như vậy. Và cái người đó đã viết về những gì, vị thầy này tế độ này đã dạy cái gì cho ngài, mà sao ngài không tận đến như vậy. Thì xin ngài, ngài chỉ con. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là ngài Sở Chí ngài đi khất thực, thì ngài Sở Chí nói rằng ta còn phải đi khất thực, ta còn phải đi khất thực. Thì ngài Sở Chí nói thôi được rồi, con chờ ngài đi khất thực xong con xin hỏi. Thì lúc đó ngài A Sở Chí đó, ngài mới trả lời ngài Sở Chí cái câu kệ là pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy, nhân diệt thời pháp diệt, Đại Sa Môn nói vậy. Pháp sanh lên do nhân, nhân duyên ở đây không phải là pháp sanh lên do ai đó áp đặt được, không có. Pháp này sanh khởi do nhân, thì lúc đó Như Lai giảng nhân ấy, Đức Phật giảng những cái nguyên nhân, những cái duyên nào sanh ra những cái pháp đó, thì mới có nửa câu kệ thôi. Ngài sẽ được bất cứ cái trí tuệ với cái ba mật của ngài đã đủ đầy tích lũy trong đời sống con người, Ngài đã chứng được, Ngài đã nếm được hương vị giải thoát với cái phẩm vị của đời world. Và chúng ta biết là lúc đó, đó Ngài vẫn còn là gì? Ngài vẫn còn là người thường, nhớ nha. Ngài chưa phải là vị tỳ kheo đâu, Ngài vẫn là cư sĩ, nhớ vậy đó. Hai Ngài lúc đó còn là cư sĩ, nhớ vậy đó, chứ không phải Ngài đắc đạo. Và khi Ngài đắc A La Hán thì Ngài trở thành tỳ kheo, khi gặp Phật trở thành tỳ kheo. Còn lúc đó Ngài vẫn là cư sĩ, nhớ vậy đó, Ngài vẫn là cư sĩ. Và nước gì thì thời pháp gì, Đại Sa Môn nói vậy. Bây giờ pháp sanh lên rơi đó là gì? Bất cứ pháp nào mà liên quan đến hữu vi thì phải có nhân sanh. Nhân ở đây tức là cái vòng luân hồi vô minh diệt hành. Mà vô minh diệt thì dứt pháp là gì? Hành diệt, diệt thì thức diệt, thức diệt danh sách diệt, danh sách diệt lục trần diệt, lục trần xúc diệt, xúc diệt thọ diệt, thọ diệt ác diệt, ác diệt thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt. Mà sanh đã không sanh được nữa thì già sầu bi khổ u lão đều được diệt tận. Như vậy tham đã sanh ra, bây giờ muốn thoát tham thì chúng ta chánh niệm trí tuệ để không tham nó riêng thì nên đó nên tham nó riêng thì những cái ái sát ái vô sát thì nó cũng ái dục ái sát ái vô sát thì nó cũng gì thì Đại Sa Môn nói như vậy. Đại Sa Môn nói vậy là chỉ cho Đức Thế Tôn đã dạy Ngài A Sở Trí. Và khi mà nghe như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất đã chứng được đạo Phật tu đồng hồ. Chúng ta nên nhớ là năm vị kiều kinh như đắc đạo cái ngày đầu tiên đó, các vị đó chưa phải là tỳ kheo nha. Nên nhớ là lúc đầu toàn là những cái cư sĩ đắc đạo rồi mới trở thành tỳ kheo. Còn sau này thì vô tu trở thành tỳ kheo rồi với các đạo hay là phạm phu. Lúc đầu á toàn bộ những cái vị thánh thập đại những cái vị mà đại đệ tử của Đức Phật hay là một ngàn vị các sắc bá thì đều là những cái cư sĩ, đều là những cái người mà chưa phải là những vị tỳ kheo. Khi mà Đức Phật thuyết pháp xong rồi các ngài chứng đạo quả thì các ngài xin xuất gia thì Đức Phật mới nói đó là từ đó mới trở thành các cái vị tỳ kheo. Chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy và chúng ta biết rằng á Ngài Xá Lợi Phất á khi Ngài biết đạo quả và khi Ngài biết Ngài A Sở Trí á, quý vị biết á sau này đại đệ tử Phật á Ngài là tên tay trái của Đức Phật á. Chúng ta biết không, bất cứ tối nào Ngài nằm ở đâu á thì Ngài quay đầu về cái hướng thầy của mình, Ngài quay đầu về hướng thầy để Ngài tri ân cái người thầy của mình. À, chúng ta nhớ là Ngài Xá Lợi Phất là Ngài vô cùng cái pháp tri ân. À, nên nhớ đó mà Ngài cứ Ngài thấy cái người thầy của mình nằm về cái hướng nào thì Ngài không bao giờ đặt chân về cái hướng đó. À, chúng ta thấy cái điều hết sức là đặc biệt. Như vậy thì chúng ta biết nếu Đức Phật không dạy về các pháp và về mối liên hệ giữa các pháp và Ngài đã xuyên thấu qua sự giác ngộ của mình thì trên đời này sẽ không có ai biết được pháp nào sinh khởi từ những duyên nào không thể có được thương vị, sẽ không có ai biết được pháp nào làm duyên cho sự sinh khởi của từng loại tâm chân đế pháp, công sở chân đế pháp và sắc chân đế pháp. Với sự giác ngộ của mình thì Đức Phật đã xuyên thấu được cái bản chất của tất cả các pháp và Ngài đã dạy rằng các pháp sinh khởi đều do duyên, các pháp duyên tố tương ứng Và Ngài cũng dạy các nhân tố nào tạo ra duyên cho sự sinh khởi của các pháp nào. Pháp không thể sinh khởi nếu không có yếu tố làm duyên. Thời Pháp đến đây chắc cũng vừa phải né rồi hả? Thì quý vị đã biết, do đó chúng ta nắm giáo pháp là chúng ta phải hiểu rất rõ cái nguồn gốc, cái duyên khởi của các pháp, thì chính cái chỗ đó là chỗ mà chưa chúng ta ra khỏi luân hồi. Còn ngày nào mà chúng ta chấp vào phương pháp này hoặc phương pháp kia, mà chúng ta chạy theo một ai đó mà chúng ta không có chuyện nhận về thực tại, ngày đó chúng ta không thể làm lớn mạnh cho giáo pháp này. Ý ở đây không phải là chúng ta nghĩ là chúng ta không nghe pháp, không phải nghe pháp từ những vị đó, không, bất cứ ai giỏi ngày nào chúng ta đều nghe pháp cả, nhưng mà chúng ta phải hiểu luôn luôn pháp là thầy và pháp do duyên khởi, chứ không có sự áp đặt nào được cả, và không có tôn nào mà có khả năng áp đặt được các pháp. Do đó mà chúng ta cần phải biết như vậy. Thì hôm nay phần sư xin chia sẻ cái pháp của Đức Phật đến quý vị. Và thứ hai tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục những cái thời pháp này của ngài sư sẽ thuyết kể từng chút một cho quý vị, để quý vị có được cái sự mà tốt đẹp. Vì rằng nếu mà chỉ có đầy không thì chúng ta có được cái môn học, và lâu lâu thì cái này nó rất là hay. Do đó mà sư dành cái thời gian để mà sư thuyết pháp với vị xong thì bao giờ xong cái cuốn này thì sư sẽ trích những cái bài kinh ra để sư giảng cho quý vị thêm. Thời pháp đến đây thì chắc chúng tôi lời lẽ rồi, phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên nhất là môi trời đến cùng các đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, cha mẹ hiền thiền, bậc thầy tổ có bậc hữu ân, chư giả xoa lâm vương càng thật bà, chúng sanh ngàn quỷ a tu la ở gần ở xa, và xin chia phước làm này tất cả quý vị Phật tử cùng các vị thân bạn của quý vị, mong cho quý vị cũng được sự tưởng hóa và bồ đề thầy nhé. Con xin cảm ơn sư ạ.